con dâu nhà họ Chu. Chương 2, nhào vào ngực anh Tư Chu Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, khiết fan, thấy vẻ thiếu tự nhiên trên mặt Chu Quý. Trong lòng Trương Tiểu Phúc cười thầm, toàn thanh niên trai tráng lại thẹn thùng như con gái mới lớn. Đúng thật là thú vị. Cô ôm chặt lấy cổ anh hơn, hỏi, anh Tư, có phải em nặng lắm không? Không, không nặng. Khi cô nói chuyện, hương thơm cùng khí nóng phun bên tai anh. Chu Quý chỉ cảm thấy trên mặt khô nóng, không dám nghĩ nhiều, chỉ cau mày, chăm chú cõng cô hướng đi trên núi. Đoàn người khiêng hành lý lên núi, vô cùng thong thả. Tuy sức lực Chu Quý mạnh nhưng cõng một người gần 100 kg lên đường núi gập ghềnh đúng là mất sức. Đi không được bao lâu, mồ hôi đã đổ nhễ nhại từ mặt xuống cổ. Trương Tiểu Phúc thấy mặt anh đầy mồ hôi, từng giọt lăn xuống cổ áo. Khi anh nuốt nước bọt, hầu kết trên dưới hoạt động, đúng là gợi cảm chết người mà. Nhưng thật đáng tiếc, người đàn ông này không hề phát hiện. Anh Tư, anh đổ nhiều mồ hôi quá, để em lau giúp anh. Cô có lòng tốt duỗi tay giúp anh lau sạch. Chu Quý cả kinh lảo đảo, cuống quýt ổn định thân thể. Tiểu Phúc, em cứ kệ nó đi, chảy chút xíu mồ hôi thôi, không hề gì đâu. Cô cũng bị dọa giật mình, dừng ngay động tác đang làm. Anh hổn hển điều khí, giữ chặt cô sau lưng, tiếp tục lên đường. Anh đi một mạch đến nhà, không hề dừng lại nghỉ chân, thả cô xuống trước cửa nhà. Anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài và áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi ra. Hai mắt Trương Tiểu Phúc tỏa sáng. So Chu Tư Niên, thân thể anh Tư này cường tráng, rắn chắc hơn nhiều. Đường cong cơ bắp gợi cảm do lao động mà hình thành có vẻ đẹp hơn hẳn những thanh niên hằng ngày tập thể hình trốn thị thành. Anh Tư, sao lại cởi áo trước mặt con gái nhà người ta? Chấm, Chu Tư Niên nhịn không được nhắc nhở. Ngày thường trong nhà đều là đàn ông, cũng không có gì đáng nói. Nhưng hiện tại không giống, bọn họ phải chú ý một chút. Lúc này Chu Quý mới nhớ bên cạnh còn có Tiểu Phúc. Nhất thời cả mặt nóng lên, cầm đồ đi nhanh vào phòng mình. Trương Tiểu Phúc cười nói, không sao đâu, mặc đồ ẩm ướt rất dễ bị cảm. Anh Tư mà bệnh thì em ngại lắm, bên ngoài lạnh lắm, tụi con nhanh vào nhà đi. Cha Chu mở cửa, thấy hai người đứng trong sân, hô một tiếng, lại thình lình nhìn xuống đôi chân trắng nõn của cô, không nhịn được nói, Tiểu Phúc, chân con lạnh không? Nơi này không giống ở thành phố đâu. Tuy nơi này không phải ở phương Bắc, nhưng mùa đông đến cũng khá khó chịu, đặc biệt là ở trên núi. Gió trên núi hay tàn sát bừa bãi, ở đây lại không có máy điều hòa, đúng là lạnh hơn ở thành phố nhiều. Cô cười gật đầu, con đi thay quần áo. Cha Chu thở phào, nếu con dâu tương lai bị bệnh vì lạnh, ông sẽ đau lòng. Ông lập tức đưa cô đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Mở cửa phòng, vẻ mặt mang chút băn khoăn. Nếu có gì không biết con cứ hỏi Tư Niên. Ba đi nấu cơm. Nói xong, ông nhìn Tư Niên một cái rồi vội vã đi rồi. Chu Tư Niên kéo hành lý vào, giúp cô dọn dẹp quần áo. Thấy cô đang đánh giá căn phòng, khó xử nói, Tiểu Phúc, điều kiện nhà anh không tốt, khiến em chịu khổ rồi. Trương Tiểu Phúc gật đầu, điều kiện đúng thật là không tốt, bất quá phòng được quét tước rất sạch sẽ, giường đệm đều thay mới. Đối với cô mà nói, quan trọng nhất là thái độ của người nhà cậu. Cô cười khanh khách nằm ngã lên giường mềm mại, nhìn cậu giúp mình soạn đồ, khóe miệng hơi cong lên. Về sau nơi này là nhà của chúng ta cùng nhau thay đổi nó, nhất định sẽ tốt hơn. Anh yên tâm, em không ngại khổ đâu. Lúc này Chu Tư Niên mới nhẹ nhàng thở ra, vừa mang quần áo từ vali treo lên tủ vừa nói, anh chỉ sợ em cảm thấy nhàm chán. Trên núi này không giống trên thành phố, chẳng có chỗ nào để vui chơi cả. Tuy cậu không có thân thể cường tráng như những người anh khác, nhưng lại hết sức ôn nhu săn sóc, xem cô như nữ vương. Điểm này làm cô hết sức vừa lòng. Nhà cô vốn có điều kiện nên đối với gia thế của bạn trai cô không quan tâm. Sau khi sắp xếp xong cả 3 chiếc vali, lúc này cậu mới đứng dậy, Em thay quần áo ra đi. Anh ra ngoài. Chu Tư Niên xuống phòng bếp hỗ trợ. Trương Tiểu Phúc cởi quần áo ra. Đột nhiên trên người rơi xuống con sâu. Sâu thon dài hơn mười mấy cái chân. Chỉ thấy thôi cô đã muốn ngất. Chu Quý ở cách vách nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Đầu óc trống rỗng không nghĩ nhiều chạy vào. Chuyện gì? Có chuyện. Sâu sâu. Trương Tiểu Phúc đang sợ hãi. Thấy có người tiến vào. Cô theo bản năng liền ôm chầm lấy đối phương. Mặt gắt gao chôn trong lòng ngực anh. Đầu tiên Chu Quý cả kinh. Ngẩng đầu mới thấy có con cuốn chiếu bò trên lưng cô. Anh vội bắt nó xuống. Không có việc gì. Nó sẽ không cắn người. Em đừng sợ. Chu Quý trừng mắt nhìn trần nhà. Không dám cúi đầu xuống. Đến khi vào phòng anh mới biết cô không mặt gì cả. Thân thể trắng trẻo. Mềm mại ấy đang dán vào cơ thể anh. Làm anh một thằng đàn ông hơn 30 tuổi đầu. Chưa từng chạm qua phụ nữ cảm thấy kích thích tột độ. Không, đây là người phụ nữ của chú út. Anh không được vọng tưởng tới. Trương Tiểu Phúc bị cuốn chiếu dọa sợ tới mức hoa dung thất sắc. Dòng giống bọn sâu đúng là không có con nào đáng sống mà. Khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi. Cô trộm hé mắt, thấy sâu vẫn bò trên mặt đất. Cô sợ hãi nắm chặt quần áo anh. Gắt gao chôn trong lòng ngực cứng rắn của anh. Lắc đầu nói. Nó còn ở kia kìa. Chu Quý không ngờ cô sợ đến vậy. Một chân dẫm chết con cuốn chiếu dưới đất. Anh có ý muốn đẩy cô ra. Tiểu Phúc, nó chết rồi. Thấy con cuốn chiếu chỉ còn một đống bầy nhầy. Cô đã bớt sợ hãi. Lúc này cô mới phát hiện hình ảnh xấu hổ của mình. Cô đang toàn thân không mảnh vải nhào vào trong lòng ngực một người đàn ông. Tuy trong lòng cô khá dạo dực nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ rụt rè. Anh Tư, mặt cô đỏ đến tận mang tai. Bộ dạng xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Chu Quý cảm thấy gương mặt thẹn thùng của cô thật sự đáng yêu. Vội vàng rời ánh mắt. Trái tim bang bang loạn nhịp. Nhanh chóng lấy tay che mắt. Run rẩy nói. Anh không thấy gì hết. Vừa nói vừa lui về phía sau. Chạm đến cánh cửa. Anh lập tức đóng lại. Ngăn cách tầm mắt. Cũng ngăn luôn phần hình ảnh khiến người ta nhiệt huyết sôi trào kia. Anh thở hắt ra. Chỉ cảm thấy hai chân muốn nhũn. Nhưng khi nhắm mắt lại. Đầu óc lại hiện ra hình ảnh hai ngọn tuyết nhũ cao ngất lay động. Hình ảnh khiến đàn ông hoa mắt. Say mê kia đúng là khảo nghiệm khả năng tự chủ của anh mà. Chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn thôi. Chu Quý không dám nghĩ tiếp. Thầm đọc thần chú trong lòng. Cách chương.